Trái tim của tuyết, chương 29, siêu đạo trích sờn nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra, nó liều lĩnh nhảy xuống dưới bằng cửa sổ thoát khỏi biệt thự trở lại chiếc xe Sakura mở lại hệ thống an ninh trong biệt thự rồi lái xe đi. Nó lái xe thẳng về biệt thự hoa hồng thay đồ, Tomoyo yên tâm vì nó không sao. Lên phòng tắm rửa thay đồ, nó xuống bếp phụ Tomoyo dọn cơm. Vừa ăn cả hai vừa nói chuyện, công nhận cậu liều lĩnh thật, tầng 3 mà cậu cũng dám nhảy. Ừ, lúc đó tớ cũng không biết làm sao thoát thân, chợt nghĩ tới thiết bị mới của cậu nên tớ mới liều như vậy. Thiết bị mới, Tomoyo ngạc nhiên, là cái này nè, nó cầm thiết bị mới của Tomoyo đưa lên, là, tay nắm thần tốc nhưng tớ chưa làm xong mà sao cậu lại. Tớ biết, lúc sáng cậu xuống nấu đồ ăn sáng tớ đã giúp cậu hoàn thành nó rồi. Nhờ nó tớ mới thoát được đấy, không thì tớ cũng tan xương nát thịt chứ chẳng chơi. Cậu thông minh hơn tớ tưởng nhiều đấy. Cũng may là cậu chưa bị phát hiện đó. Cũng không hẳn đâu, Sakura nhếch môi. Ý cậu là sao, nội trong tối nay hoặc sáng ngày mai cậu xem tin tức sẽ hiểu. Nói tớ nghe đi, thôi ăn đi nguội hết bây giờ. Cậu lúc nào cũng chỉ có ăn, ăn và ăn. Hì hì, đâu phải ngày đầu cậu quen biết tớ đâu. Tớ về rồi, mùi đồ ăn thơm quá, Arion từ ngoài bước vào. Chuyện bang hội sao rồi? Trước mắt tớ đã tìm được vài người chúng ta có thể tin tưởng rồi, cậu yên tâm. Cậu giỏi lắm, thật sai lầm khi không cho cậu biết ngay từ đầu, tớ xin lỗi. Không sao đâu, giờ ăn đi. Mình giải thích sơ qua. Tay nắm thần tốc, nhé. Tay nắm thần tốc là thiết bị mới do Tomoyo chế tạo ra và Sakura đã hoàn thành nó. Nó hình trụ dài có 3 nút bấm. Nút đen, tay nắm sẽ phóng ra một loại dây thép được nung luyện vững chắc không bao giờ đứt bám vào vật thể bằng một móc ngàm bằng sắt. Nút xanh, dây thép sẽ thu về. Nút đỏ, sợi dây thép sẽ dừng lại với mức chiều dài nhất định. Khi Sakura nhảy xuống từ lầu 3, Sakura đã dùng tay nắm thần tốc và bấm nút đen, gần chạm đến mặt đất Sakura đã bấm nút màu đỏ cho sợi dây dừng lại rồi nhảy xuống đất an toàn. Xong bữa tối, nó lái xe về biệt thự Lee trong im lặng. Về đến nhà, bước vào phòng khách nó thấy Mary đang ngồi chăm chú xem tin tức, nó lại gần. Nhóc lại đây coi nè, tin mới nhận tối nay ngày đi đi. Em viên ngọc kim trong truyền thuyết được Tổng Giám đốc Kenta Kazuki cất giữ đã bị đánh cắp ngay tại biệt thự của ông. Và đặc biệt hơn nữa là bấy lâu nay tiền công quỹ của các công trình do tập đoàn Kazuki trúng thầu đều bị Tổng Giám đốc ăn chặn, các hồ sơ chuyển khoản tài chính đều được làm giả. Vậy ra bảo vật trong truyền thuyết là có thật, Mary trầm trồ. Chẳng có gì hay ho cả, thôi em đi tắm đây, Sakura ngán ngẩm đứng lên bỏ đi. Này nhóc, em không ăn tối sao? Em, đang định trả lời nó nhìn lại màn hình TV, tại hiện trường vụ mất cắp chúng tôi đã phát hiện một bức mật thư của một người được mệnh danh là siêu đạo Trích Sờ Nâu, trong thư siêu đạo Trích Sờ Nâu có viết rằng, khi thời khắc ánh trăng tỏa sáng nhất ta sẽ đến lấy viên ngọc. Vậy viên ngọc kim có phải do siêu đạo Trích Sờ Nâu làm hay không, bên phía cảnh sát còn đang điều tra? Siêu đạo Trích Sờ Nâu, tên này cũng gan thật, Mary ngạc nhiên, còn Sakura nghe xong, quay lưng nhếch môi cười rồi bỏ đi lên lầu. Tắm rửa xong, nó bật laptop, tin nhắn của Tomoyo hiện ra. Cậu hay thật, siêu đạo Trích Sờ Nâu cơ đấy. Đánh cắp bảo bật chỉ là chuyện vặt, còn phải để hắn trả giá cho việc hắn làm chứ. Cậu nói cũng phải, viên ngọc cậu cất giữ thật kỹ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, tớ cất dưới tầng hầm rồi, mạng lưới canh phòng cần mật. Còn viên ngọc thủy và mộc thì sao, cậu tìm ra chưa? Rồi, ngọc thủy là ủy viên Yuri Asaki, còn ngọc mộc là Asazuki Seles. Thông tin của họ, ủy viên Yuri Asaki là một cử tri trong quốc hội, bà ta rất mưu mẹo, mở miệng là vì nước vì dân nhưng toàn làm những chuyện tổn hại đến lợi ích của các công ty đối thủ của bà ta. Bà ta có một ngân hàng lớn, bề ngoài nhìn vào thì không có gì nhưng nó đang bị thua lỗ nặng nề do ngân quỹ bị bà ta rút hết đem đi thầu các công trình lớn để nâng cao danh tiếng cho mình. Chiều ngày mai bà ta sẽ tham gia ứng cử nhiệm kỳ tới, số tiền đi thầu công trình của bà ta đều thất bại nên bà ta đang gặp khó khăn về tài chính để kêu gọi nhân dân ủng hộ cho bà ta. Chấm, bà ta cũng ghê gớm thật, còn Asazuki Seles, ông ta là một nhà chính trị lớn trong xã hội, một người xảo quyệt và độc ác, ông ta bằng thủ đoạn đê tiện độc ác đe dọa các nhà chính trị khác để vơ vét các công trình, một tổng giám đốc của công ty đối thủ đã bị ông ta hại chết vì muốn mua miếng đất có giá trị về mặt kinh tế rất lớn. Một lần con trai ông ta phát hiện những việc làm phạm pháp định đi tố cáo liền bị ông ta nhốt dưới tầng hầm căn biệt thự của ông ta. Chấm, tớ có cách đối phó với những tên thú tính này. Vậy kế hoạch thế nào? Email protected, em, ok, cách chương.